sắp sửa chôn luôn Vũ em rồi. Phương Nghị thì không ngừng đưa mấy con chó con tới bên người Vũ em. Ý đồ muốn để Vũ em nguôi giận. Đại Hoàng vẫn đang ở bên cạnh, ra sức liếm tai Vũ em. Phòng chừng là muốn làm cho nó phấn chấn hơn. Cách chương.